Chương 198, Thủy Hỏa Lão Tổ. Lão giả tóc trắng tiếng kinh hô rất lớn, rất nhiều người đều nghe được thanh âm của hắn. Trong đó những thứ kia bốn lưu môn phái chi chủ, càng là xôn xao biến sắc, vẻ mặt khiếp sợ cũng không thể tin được. Trần Trường Môn lại vì cứu một tên đệ tử, liền lãng phí một viên hoàn mỹ thần đan, cái này cũng quá xa xỉ đi. Một tên môn phái chi chủ tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy hâm mộ. Ai, đây chính là hoàn mỹ thần đan à, đừng nói ăn, ta ngay cả thấy cũng chưa từng gặp qua một lần. Một tên môn phái chi chủ đấm ngực dậm chân nói. Nghe nói hoàn mỹ thần đan, chỉ có những thứ kia nội tình thâm hậu đại trong môn phái mới có. Này thiên đế phái rốt cuộc lai lịch gì a? Có người bắt đầu xì xào bàn tán. Ánh mắt của Mạc Sơn Trung cũng lóe lên một vẻ hâm mộ cảm giác, cho dù là này lớn như vậy Phong Tuyết Sơn bên trong, cũng liền một viên hoàn mỹ thần đan cũng không có. Nhưng là nhìn thêm chút nữa Trần Hy, vì cứu một tên đệ tử mà thôi, lại liền lãng phí một viên hoàn mỹ thần đan, đây quả thực là thiên đại thủ bút. Ở ngắn ngủi hơn 10 phút sau, Sở Vân sắc mặt trở nên hồng nhuận, thương thế trên người cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Làm mọi người thấy Sở Vân nhanh chóng như vậy liền khỏi hẳn sau này, càng là khiếp sợ với hoàn mỹ thần đan công hiệu chi cường đại. Ai, hoàn mỹ thần đan dùng cho cất giữ không tốt sao lại cho môn hạ đệ tử dùng? Này thiên đế phái trưởng môn đầu là đồng chủ y đi, một tên môn phái chi chủ nhỏ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy ghen tị. Sở Vân chậm rãi mở hai mắt ra, hắn thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục. Tạ tạ ơn sư tôn. Sở Vân từ dưới đất đứng lên. Sau đó hướng về phía Trần Hy rất là cung kính nói một câu. Ừm. Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật gật đầu, sau đó liền dẫn Sở Vân từ trong sân đấu rời đi. Trần Hy đối với bốn phía thanh âm bị thai không nghe, chẳng qua chỉ là một viên tiểu tiểu hoàn mỹ đan dược mà thôi. Thiên đế phái bên trong phần nhiều là không người tin tưởng Trần Hy thực ra cũng không chỉ có một viên hoàn mỹ đan dược, bởi vì ở trong mắt bọn hắn, hoàn mỹ thần đan đó là có thể gặp mà không thể cầu tối cao bảo vật. Nếu là có may mắn có như vậy một viên lời nói, kia cũng phải tổ tiên đốt hương. Ta tuyên bố, lần này bách môn thi đấu hạng nhất, vì thiên đế phái Sở Vân lão giả tóc trắng hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn trường, truyền vào mỗi một người thính nhiều chính giữa. Đến đây, bách môn thi đấu coi như là có một kết thúc, người thắng trận vì tân tấn lục lưu môn phái, thiên đế phái. Bách môn thi đấu một xó xỉnh chính giữa. Một tên khí vũ bất phàm người đàn ông trung niên chậm rãi thở dài. Phụ chủ, không nghĩ tới này thiên đế phái lại được hạng nhất. Bên cạnh trung niên nam tử, một tên lão nô bộ dáng lão giả nói. Ai, đều tại ta ban đầu không đem này thiên đế phái coi ra gì, bằng không, có lẽ Vĩnh Hưng phủ uy danh sẽ truyền khắp Trung Tam Môn. Người đàn ông trung niên chậm rãi thở dài, trong lòng tràn đầy tự trách. Phụ chủ, điều này cũng không có thể quấy ngài. Dù sao lúc ấy thiên đế phái chẳng qua chỉ là một tòa tiểu tiểu hạ cửu lưu môn phái thôi. Này mới qua bao lâu ai có thể nghĩ tới, bây giờ thiên đế phái lại cường đại đến rồi tình trạng như thế. Tên lão giả kia hướng về phía người đàn ông trung niên an ủi. Vĩnh Hưng phủ thực lực, đại khái tương đương với một tòa phổ thông lục lưu môn phái, bọn họ lần này tuyển thủ dự thi, phải không tích hoa kim số tiền lớn mướn tới nửa bước vũ hoàng cao thủ. Nhưng là dù vậy, Vĩnh Hưng phủ cũng không có xông vào bách môn thi đấu trong trận chung kết, thậm chí ngay cả top 100 cũng không có bước vào. Số trời đã định, không thể cưỡng cầu a. Người đàn ông trung niên chậm rãi thở dài, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Bên kia, Thiên Linh phủ một góc hẻo lánh, một tòa dãy núi to lớn bên trong. Tòa sơn mạch Na Y thập phần thần kỳ, phía trên một nửa hồng, một nửa đen. Dưới chân núi có một cái to lớn hắc thủy chậm rãi chảy xuôi, đứng trên đỉnh núi, từng cái ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Giờ phút này, ở này bên trong dãy núi, một tên vóc người lão giả khôi ngô nhíu mày một cái, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một mai ngọc giản. Rắc rắc trong tay ngọc giản, ầm ầm bể tan cảnh. Ai dám sát đồ đệ của ta? Lão giả khôi ngô con mắt khẽ híp một cái, trên người bộc phát ra vô cùng khí thế kinh khủng. Kia mai ngọc giản chính là lão giả khôi ngô cho mình quan môn đệ tử Đỗ Hắc Thủy sinh mệnh ngọc giản, có thể tùy thời kiểm tra ra hắn sinh mệnh ti nhờ cha NG. Bây giờ này ngọc giản bể tan cảnh, vậy thì đại biểu Đỗ Hắc Thủy đã bỏ mình. Vô cùng kinh khủng khí thế, từ lao giả khôi ngô trên người bùng nổ. Dưới chân núi cái kia to lớn Hắc Thủy, cũng bắt đầu sôi trào mãnh liệt đứng lên, về phần trên đỉnh núi cái kia cái ngọn lửa, càng là đón gió mà lớn dần, tùy ý gầm thét sôi sùng sục. Lão giả khôi ngô chậm rãi bước về phía trước một bước, thân thể bay lên trời, trực tiếp từ nơi này dãy núi to lớn bên trong bay xuống. Hắn muốn vì chính mình quan môn đệ tử báo thù, tra ra ai là hung thủ, sau đó đem người kia một môn lão tiểu toàn bộ tru diệt, không chừa một mống. Trần Hy cũng không biết, chính mình trong lúc vô tình trêu chọc một cái đối thủ, hơn nữa còn là một tên, liền một ít bên trên tam môn cũng không dám dẫn đến siêu cấp cao thủ. Cho dù Trần Hy biết, cũng sẽ không đem chuyện nào coi ra gì, ghê gớm binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Giờ phút này Trần Hy cùng chúng đệ tử như cũ dừng lại ở Phong Tuyết Sơn bên trong, cũng không có trực tiếp rời đi, bởi vì bọn họ còn không có nhận, lần này bách môn thi đấu khen thưởng. Bách môn thi đấu khen thưởng rất là phong phú, là do đông đảo trung tam phẩm môn phái, hợp lực chế tạo ra tới bảo vật. Kia là một quả cổ phác lệnh bài, phía trên có khắc thập phần thần diệu phù văn. Trần Trường Môn, này bách môn lệnh đó là lần so tài này khen thưởng. Bách môn lệnh mặc dù không có gì đặc biệt năng lực, nhưng là lại đại biểu cơ hồ toàn bộ trung tam phẩm môn phái. Sau này nhưng phàm là trung tam phẩm môn phái người, thấy quý phái đệ tử, cũng sẽ lễ nhượng ba phần. Mạc Sơn từ chính mình trong không gian giới chỉ móc ra một quả lệnh bài, sau đó liền đưa cho Trần Hy. Đa tạ. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó liền nhận lấy cao y viên na y lệnh bài. Này lệnh bài nói thật không có tác dụng gì, chẳng qua là một vinh dự tượng trưng mà thôi. Nhưng cũng chính là một khối này tiểu tiểu lệnh bài, đưa đến không biết bao nhiêu đệ tử thiêu thân, cuối cùng thảm chết ở lần này bách môn thi đấu chính giữa. Trần Hy đem lệnh bài bỏ vào chính mình không gian giới chỉ chính giữa, sau đó liền xoay người rời đi. Trần Hy tam tên đệ tử còn có hộ pháp lô quản, cũng thật chặt với sau lưng Trần Hy, bắt đầu hướng Phong Tuyết Sơn hạ đi tới. Mạc Sơn nhìn mọi người bóng lưng ly khai, hắn chậm rãi thở dài, trong lòng xuất hiện một tia hối hận. Bây giờ hắn hận không được lập tức từ đi Phong Tuyết Sơn chi chủ vị đưa, sau đó cùng sau lưng Trần Hy, bái nhập thiên đế phái bên trong. Nhưng là chính bởi vì quyền lực động lòng người, Mạc Sơn đang chủ trừ sau một hồi lâu, trong lòng hay lại là không bỏ được này lớn như vậy Phong Tuyết Sơn. Dù sao, hắn vì Phong Tuyết Sơn đã bỏ ra rất nhiều, cả người hắn đã cùng Phong Tuyết Sơn hoàn toàn liền với nhau. Không phải nói bỏ qua là có thể bỏ. Ở Trần Hy mấy người sau khi xuống núi, một đám sau lưng cong lấy sau lưng to lớn quỷ đầu đao võ giả, chính không nhanh không chậm đi theo Trần Hy sau lưng mấy người. Dám giết con ta thiên đế phái đúng không? Đợi lát nữa các ngươi đều phải chết. Một tên vóc người to con đại hán khôi ngô chậm rãi đi ra, hắn nắm thật chặt quả đấm, trong mắt tràn đầy sát cơ.